Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhị, Mộ Phạn cùng Nhan Bạch đều là hướng phía sau xem qua đi. Người tới đúng là Nhan Thế Lương cùng Nhan Ngọc Kiều. Nhan Thế Lương thấy Nhan Bạch hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở tại chỗ chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nhanh hơn bước chân đi tới. Hắn vừa mới ở cổng trường không có nhìn đến Nhan Bạch tung tích. Tìm nửa ngày, cuối cùng lại là Nhan Ngọc Kiều nôn nóng chạy tới đối hắn nói. Thấy Nhan Bạch bị một đám tên côn đồ vây quanh tiến hẻm nhỏ. Đám kia tên côn đồ bộ dáng đáng khinh. Chỉ sợ, nghe thấy cái này, Nhan Thế Lương lập tức trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Thậm chí không dám lại hướng chỗ sâu trong tưởng. Theo Nhan Ngọc Kiều chạy tới nơi này. Ca ca, Nhan Bạch nhìn Nhan Thế Lương thân ảnh. Mềm mềm mại mại hô một tiếng. Này hoàn toàn làm Nhan Thế Lương tâm rơi xuống tại chỗ, bất quá. Nhan Ngọc Kiều liền không có như vậy vui vẻ. Nàng hai chân tựa như tại chỗ mọc rễ nảy mầm giống nhau. Như thế nào cũng mại bất động. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Tay chân lan tràn thượng lạnh lẽo. Chân chính lạnh thấu tim, tại sao lại như vậy? Nàng rõ ràng dặn dò này đàn lưu manh. Làm xong rồi sự tình lúc sau liền chạy nhanh rời đi. Không sai biệt lắm thời điểm nàng mang theo Nhan Thế Lương tiến hẻm nhỏ. Một phương diện có thể thoát khỏi chính mình hiềm nghi. Một phương diện lại có thể cùng Nhan Thế Lương chính mắt chứng kiến Nhan Bạch thảm trạng. Một nữ hài tử cùng mấy cái lưu manh ở hẻm nhỏ. Chỉ cần nàng tùy tiện tàn chút lời đồn. Người liên tưởng là vô hạn. Nước miếng cũng là có thể chết đuối người. Ở trường học chung, Nhan Bạch há có thể đủ có nơi dừng chân. Hết thảy đều kế hoạch thực hảo. Nhưng là hết thảy đều không có dựa theo kế hoạch hành sự. Hiện tại lưu manh bị người tấu mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất kêu rên. Nhan Bạch như cũ hoàn chỉnh đứng ở tại chỗ. Thậm chí trên quần áo đều không có nếp nhăn. Nơi này còn xuất hiện một nam nhân xa lạ. Một cái ăn mặc quân trang. Khuôn mặt lạnh lùng nam nhân. Hắn bề ngoài thập phần xuất chúng. Muốn cho người không hề chú ý đều khó. Nhan Ngọc Kiều nhìn về phía đối phương. Vừa lúc, đối phương ánh mắt cũng nhìn lại đây. Tâm tức khắc tựa như bị thứ gì bắt được giống nhau. Tùy thời sẽ bị niết bạo, Ngọc Kiều. Ngươi làm sao vậy? Lại đây đi. Nhan Thế Lương nhìn Nhan Ngọc Kiều biểu tình có chút kỳ quái. Ánh mắt dừng lại ở trên mặt nàng, ân. Ta đây liền lại đây. Nhan Ngọc Kiều gật gật đầu. Bị Nhan Thế Lương nói gọi trở về suy nghĩ. Tay cầm thành quyền. Không ngừng ở trong lòng cho chính mình khuyến khích. Không có khả năng như vậy trùng hợp. Sẽ không hoài nghi đến nàng trên người, nàng không dám tưởng tượng. Sự tình hôm nay nếu như bị đã biết, sẽ như thế nào, Bạch Bạch, nói cho ca ca, hôm nay đã xảy ra cái gì? Nhan Thế Lương ôm lấy Nhan Bạch, trong thanh âm tràn ngập nghĩ mà sợ còn có quan tâm, là cái dạng này. Nhan Bạch đại khái đem sự tình trải qua giảng cho Nhan Thế Lương nghe. Dứt lời lúc sau giơ lên tay, lơ đãng chạm vào Mộ Phạn tay. Theo sau mang theo cảm kích mở miệng, nếu không có Mộ Phạn tiên sinh nói. Ta khả năng hôm nay không biết sẽ như thế nào, Nhan Thế Lương lúc này mới chú ý tới Mộ Phạn. Thấy được Mộ Phạn lúc sau, hắn thân mình chấn động, trong mắt tràn đầy kinh dị. Mộ Phạn người này hắn nhưng không xa lạ, một cái bọn họ tưởng phàn thượng quan hệ đều trèo không tới người. Nguyên nhân vô nó, hắn làm người quá lạnh nhạt. Ở hắn trong lòng tựa hồ trừ bỏ quốc gia liền lại vô cái khác, nếu nói này kinh thành chung người. Người nhất muốn cùng ai phàn thượng quan hệ, xếp hạng đệ nhất đương thuộc vị nào máu lạnh biến thái quý gia quý bạch mặc. Thủ đoạn thông thiên, lại đến chính là trước mắt vị này. Mộ Phạn, hết chương.